Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Song Hoàng. Lại tới nữa, Trương Băng ngầm thở dài, Diêu Tĩnh Du thật đúng là âm hồn bất tán. Trương Băng thả tay xuống ở phía trong khăn lau, chậm rãi đứng thẳng người, tay trái nắm tay. Nhẹ nhàng tại bên hông đập hai cái. Cái này xương sống thắt lưng đắc, tận quản gia đình điều kiện không tốt. Trương Vinh cũng đem hết toàn lực vì con gái cung cấp một cái thư thích hoàn cảnh. Trước kia trong nhà thời điểm, Trương Băng cũng là cô gái được chiều chuộng, về đến nhà chỉ để ý rửa tay ăn cơm, sau đó chính là chăm chú làm tác nghiệp, chăm chú ôn tập, trong nhà sự tình chưa bao giờ dùng nàng quan tâm. Lớn như vậy, Trương Băng còn không có trải qua nhiều như vậy sống. Thật sự mệt chết đi. Sao người càng mệt mỏi, là tâm mệt mỏi. Nhất là ở chỗ này đụng phải Diêu Tĩnh Du. Diêu Tĩnh Du chính là cái cùng nàng cãi nhau khung nữ đồng học, cũng là tạo thành nàng nghỉ học đầu sỏ gây nên. Đương nhiên, Trương Băng cũng hướng Diêu Tĩnh Du trên mặt dội qua nước sôi. Đem bà Diêu Tĩnh Du mặt bị phỏng qua, bây giờ nhìn đi lên, Diêu Tĩnh Du khôi phục được không tệ, trên mặt đã muốn nhìn không tới vết sẹo. Lúc trước Trương Băng dội tại trên mặt hắn cũng không phải cút ngay nước sôi, nghiêm khắc mà nói là tương đối bị phỏng nước ấm. Diêu Tĩnh Du trên mặt khởi qua mấy cái bong bóng, loại trình độ này bị phỏng không coi là nhiều sao nghiêm trọng. Chỉ cần không phải vết sẹo thể chất người, khôi phục bắt đầu đứng dậy cũng rất nhanh. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy. Diêu Tĩnh Du gắt gao nhìn thẳng Trương Băng, trong mắt phóng xạ ra hưng phấn quang mang. Đã sớm nghe người ta nói Trương Băng tại năm dặm đường tại đây khai mở bữa ăn khuya quán, một mực đều không tìm được. Năm dặm đường thật sự quá lớn, bữa ăn khuya quán cũng thật sự quá nhiều. Trương gia phụ tử bữa ăn khuya quán lại quá nhỏ, quá không thấy được. Thậm chí ngay cái lập trên mặt đất hộp đèn đều không có. Cũng khó trách Diêu Tĩnh Du tìm rất lâu đều không công mà lui. Nếu không hôm nay trùng hợp chứng kiến Trương Băng, Diêu Tĩnh Du đều mơ tưởng buông tha cho. Nàng cảm thấy vậy hẳn là chính là cái lời đồn. Trương Băng ở sâu trong nội tâm có nhiều kiêu ngạo, nàng so với ai khác đều tinh tường. Dù sao năm một thời điểm, hai nàng có lẽ hay là khuê mật ấy nhỉ. Cho dù rót nữa nấm mốc, Trương Băng cũng không trở thành chạy đến năm dặm đường đến bày cái bữa ăn khuya quán bán xào phấn. Nàng thành tích học tập tốt như vậy, thậm chí còn bị lão sư vinh dự máy vi tính thiên tài. Lớn lên lại xinh đẹp, tùy tiện ở đâu cái công ty tìm văn viên công tác không đều so bán xào phấn cường. Ai ngờ thật đúng là ở chỗ này đụng phải hoa hậu giảng đường, thật đúng là tại đây bán xào phấn. Trương Băng cứ như vậy im lặng mà nhìn xem nàng, một câu đều không nói, thật sự cũng là không lời nào để nói. Năm đó tốt như vậy, cơ hồ như hình với bóng khuê mật, náo cho tới hôm nay tình trạng này, còn có lời gì không dám. Tĩnh Du, cái này ai hoa hậu giảng đường, các ngươi Thiên Nam Đại học hoa hậu giảng đường cũng quá giá rẻ cứ. Như vậy, đứng ở Diêu Tĩnh Du bên người khác một nữ hài tử, không khỏi chép miệng, nhìn từ trên xuống dưới Trương Băng, khóe miệng toát ra cực độ khinh thường thần sắc. Giờ phút này Trương Băng, sóng vai tóc đen hay dùng một khối tay không lụa đơn giản mà đâm ở sau ót. Một kiện giặt rửa đắc trắng bạch tố sắc ngắn tay tê sớt, một đầu đồng dạng giặt rửa đắc trắng bạch mài nước lam quần jean, một đôi giá rẻ hồng nhạt giày xăng đan, quần áo cùng trên quần không thể tránh né mà nhiễm lấy đầy mỡ, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, lưu hải một túm túm dính tại trên trán, bờ môi trắng bạch, thật sự cùng hoa hậu giảng đường không dính nổi bên cạnh. Cái gọi là thiên sinh lệ chất loại lời này, bình thường cũng không phải như vậy có thể tin. Tung tính toán xinh đẹp đến bạch kiều kiều cùng mễ lan loại trình độ này, cũng có lẽ hay là cần lược gia tăng tân trang, hóa một điểm đồ trang sức trang nhã, mới có thể đem trời sinh đoan trang rất tốt mà dẫn ra luyện ra. Có vẻ người so hoa kiều, đương nhiên, tại vương sở trong mắt, hoàn toàn tố nhan hơn nữa ăn mặc đặc biệt tùy ý Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều. Có, khác một phen hàm xúc thú vị, đứng ở Diêu Tĩnh Du bên người cô bé này, vóc dáng cao cao, ước chừng có 1m65 đã ngoài, đại chân dài, hai ngọn núi cao ngất, cách ăn mặc mới, có vẻ phi thường có liệu chăm sóc, cùng đầu bếp nữ Trương Băng tương đối, xác thực nàng càng giống là hoa hậu giảng đường. Không phải, người ta là không có trang điểm tốt. Diêu Tĩnh Du cười hì hì, miệng đầy giúp đỡ Trương Băng nói chuyện. Chúng ta Trương Băng đồng học nếu hào hào cách ăn mặc thoáng một tí, lại ôm một chồng chất sách vở, vậy thì thật là tấm tắc, điển hình tài trí mỹ nữ. Bội bội, không phải ta nói ngươi, ngươi nha, thật đúng là kém một chút như vậy khí chất. Diêu Tĩnh Du tại chỗ mà bắt đầu thượng mắt dược. Cái này gọi bội bội nữ hài lập tức sẽ không làm. Vốn là nàng giúp đỡ Diêu Tĩnh Du ra mặt, ép buộc Trương Băng ấy nhỉ. Không nghĩ qua là chiến hỏa tựu đốt tới đầu mình lên. Bất quá tuổi trẻ nữ hài làm việc vốn tựu khuyết thiếu trật tự, càng chẳng muốn giảng đạo lý. Rõ ràng là Diêu Tĩnh Du châm ngòi nàng, lại đem cái này lửa giận toàn bộ phát tiết đến Trương Băng trên người. Phải không, ta khí chất kém vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới được là khí chất tốt? Tựu loại này bán xào phấn, bội bội một đôi trang điểm hóa đắc đặc biệt lớn con mắt lập tức tựu trợn tròn, hùng hổ mà nhìn thẳng Trương Băng. Tựa hồ vừa rồi lời kia, tất cả đều là Trương Băng đang gây hấn với nàng. Bán xào phấn thì thế nào ngươi không thể làm kỳ thị? Bội bội, chướng mắt bán xào phấn ta đã nói với ngươi. Trương Băng tỷ bây giờ là chúng ta Thiên Nam Đại học bỏ học gây dựng sự nghiệp Điền Phạm Ni. Bày đặt hảo hảo máy vi tính chuyên nghiệp không đọc, muốn nghỉ học đến nơi đây bán xào phấn, đó là bởi vì có tiền đồ. Đừng xem các ngươi chính pháp tốt nghiệp đại học, đem đến cả đám đều tại ngành chính phủ đi làm, muốn không phải là đương làm luật sư, nói đến kiếm tiền, cái kia còn thì không bằng chúng ta Trương Băng tỷ. Băng Băng, ngươi nói là nhìn ngươi tại đây sinh ý rất không tồi. Diêu Tĩnh Du cười hì hì, hai mảnh hơi mỏng trên môi hạ tung bay, cái kia từ nhi từng chuỗi ra bên ngoài bốc lên. Hơn nữa, bội bội, ngươi không biết, Trương Băng tỷ lão công, đây chính là Đông Nam vùng duyên hải Sơn Việt tỉnh. Sơn Việt tỉnh mọi người rất biết việc buôn bán, so với chúng ta Vân Đô người hội việc buôn bán nhiều hơn. Tuy nhiên lớn tuổi điểm, 40-50 tuổi rồi, nhưng người ta kinh nghiệm phong phú. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, Trương Băng tỷ, người đã ưa thích thành thục ổn trọng trung niên đại thúc, năm đó nên sớm một chút nói cho người ta đồng hào. Người thiếu chút nữa đem người ra làm hại tẩu hỏa nhập ma, ngươi biết không? Cái gọi là đồng hào cũng là bọn hắn đồng học, lớn lên coi như lớn lên đẹp trai, nghe nói trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Năm đó Trương Băng sở dĩ sẽ cùng Diêu Tĩnh Du triệt để trở mặt, do khuê mật biến thành cừu gia, thì ra là vì vậy đồng hào. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, một điểm không phức tạp. Đồng Hạo ưa thích Trương Băng, Diêu Tĩnh Du ưa thích Đồng Hạo. Trong đại học thường xuyên phát sinh máu chó tiết mục, gần kề chỉ là như vậy cũng thì thôi. Càng máu chó chính là Trương Băng không thích Đồng Hạo, mà Đồng Hạo lại không thích Diêu Tĩnh Du, cho nên truy cầu đều là cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt nóng. Cuối cùng nhất đều không có kết quả. Trương Băng cự tuyệt Đồng Hạo, ngoại trừ không thích, cũng bởi vì khi đó tuổi còn nhỏ lấy, mới vừa gia nhập đại học, thầm nghĩ hào hào đọc sách, không muốn qua sớm nói yêu thương. Trương Băng là thuộc về cái loại này chính thức học bá. Bị Trương Băng lần nữa cự tuyệt Đồng Hào, trong cơn tức giận cùng Diêu Tĩnh Du nói đến yêu đương. Nhưng nói yêu thương chuyện này, thật đúng là không thể, trong cơn tức giận. Ưa thích tựu là ưa thích, không thích chính là không thích, miễn cưỡng không được. Đồng Hạo vốn là không thích Diêu Tĩnh Du, miễn cưỡng cùng một chỗ, dùng không được bao lâu mà bắt đầu cầm Diêu Tĩnh Du cùng Trương Băng đối nghịch so. Đó là càng so càng tức giận, càng so càng cảm thấy không cách nào so sánh được. Người trẻ tuổi lại không hiểu được thu liễm thoáng một tí tính cách của mình. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Kết quả là tại Đồng Hạo trong miệng, Diêu Tĩnh Du cái này cũng không bằng Trương Băng, cái kia cũng không bằng Trương Băng. Nói xong lời cuối cùng quả thực chính là cái gì cũng sai. Thử nghĩ Diêu Tĩnh Du cũng là như vậy ngạo khí người. Ở đâu chịu được cái này. Cùng Đồng Hạo cãi lộn ngoài. Đem bả này của oán khí đều vung đến Trương Băng trên đầu. Hai người do khuê mật trực tiếp biến thành cừu gia. Trương Băng cái này oan đắc, so Đậu Nga còn oan. Không thích một người không cùng hắn nói yêu thương cũng có sai rồi, nhưng người ta gắng phải quái. Trên đầu nàng, nàng cũng không còn triệt. Thù này một kết, tựu là cả đại học trong lúc, Diêu Tĩnh Du đều cũng không có việc gì tìm xem Trương Băng mảnh vụn gốc. Đều nhanh biến thành mỗi chủng sinh hoạt tập quán. Cho nên nói, bất kể là ai, tính cách quá cố chấp, chấp niệm quá sâu đều chưa chắc là chuyện tốt. Trương Băng có lẽ hay là một câu không nói, cứ như vậy nhìn xem nàng, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt tái nhợt, ai mạc lớn hơn tâm tử, muốn đặt tại trước kia, dùng Trương Băng tính tình, khẳng định phải cùng Diêu Tĩnh Du đại nhau nhau một hồi. Phân cái thắng bại, hiện tại không có cái này tất yếu. Diêu Tĩnh Du đã hoàn toàn đứng ở điểm cao thượng, tên bắn lén từng nhánh bắn xuống đến, bắn ra Trương Băng thương tích đầy mình. Trận này nhân sinh cuộc sống tỉ thí, Trương Băng đã muốn thua, hoặc là nói, nàng đã muốn nhận thua. So sánh với bị lừa bán, bị câu cấm, bị xâm phạm thê thảm đau đớn kinh nghiệm, Diêu Tĩnh Du loại hành vi này được coi là cái gì? Trương Băng ngay cùng nàng tranh luận, cùng nàng giải thích tâm tư đều không có, không còn khí lực rồi, không muốn tranh giành. Ai, Tĩnh Du, ngươi đây là ý gì? Cái này nữ chính là các ngươi trường học cái kia bị lừa bán, bị lừa gạt đến Sơn Việt giảm bớt gả cho nông thôn. Mắt lão côn chính là cái kia, ha ha, thật sự là buồn cười. Bội Bội kịp thời tiếp đi lên, nhìn ra được, hai người kỳ thật tương đương ăn ý. Phối hợp đắc phi thường đúng chỗ, không chỉ nói Trương Băng đã không có một điểm tâm tư muốn cùng các nàng tranh chấp. Coi như là cố tình, một trận chiến, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Hai người như vậy phối hợp ăn ý, kẻ sướng người họa, miệng lưỡi hơi chút đần điểm, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn ngay lời nói đều chen vào không lọt đi. Trương Băng vốn cũng không phải là cái loại này nhanh mồm nhanh miệng người. Theo bên này ồn ào, dần dần chu vi đi lên người càng ngày càng nhiều rồi. Nguyên một đám trên mặt treo hưng phấn mỉm cười, thấy hứng thú dạt dào. Bên này tựu Trương Băng một người, Trương Vinh vừa vặn lên trên buồng vệ sinh. Không tại, ai, hoa hậu giảng đường, ta liền cho kỳ quái. Ngươi nói các ngươi cái gì chỉ số thông minh, hai người các ngươi? Đường đường Thiên Nam Đại học sinh viên, còn không phải năm một tân sinh, là năm bốn lão đồng chí rồi. Làm sao lại không mang theo một điểm đầu óc? Người nào cũng có thể lừa gạt đến các ngươi. Người nào cũng có thể đem các ngươi lừa bán đến vài ở ngoài ngàn dặm đi tấm tác. Loại này chỉ số thông minh, ta cũng vậy, thật sự là ăn xong. Tĩnh Du, ta trước kia là không phục các ngươi Thiên Nam Đại học. Bây giờ là tự đáy lòng bội phục. Thật sự, thực phục, một điểm chưa bao giờ nói láo. Loại này chỉ số thông minh đều có thể thi đậu các ngươi Thiên Nam Đại học. Ta không biết nói cái gì cho phải. Ai ai, Bội Bội, lời nói không thể nói như vậy. ngươi không thể bởi vì một quả chuột phân tử làm hỏng một nồi nước. Hiện tại cái nào trường học không có mấy cái chỉ số thông minh không đủ có ít người. Chính là đọc tử sách, tử đọc sách, chính thức đến trên xã hội. Hai mắt một vòng hắc, đông nam tây bắc đều phân không rõ. Người ta chính mình tội phạm quan trọng ngốc, muốn gả cho mắt lão côn. Theo chúng ta chuyện gì ngươi hiện tại một côn tử toàn bộ quật ngã. Chúng ta oan không oan, bội bội. Ngươi nói chúng ta oan không oan, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.